có chồng là thần y, chương 831, vì Bảo Nhi. Góc truyện audio.com, Bảo Nhi ngoan nào, hay là tối nay Bảo Nhi ngủ với mẹ nhé? Sở Quốc Thiên ở bên nhẹ nhàng dỗ dành, không, con muốn ngủ cùng với bố mẹ. Bảo Nhi bực bội bĩu môi, đôi mắt to tròn ướt nhòe. Được không, mẹ, bố? Bảo Nhi đáng thương kéo tay áo của hai người. Sở Quốc Thiên thực sự bối rối, không tự chủ được mà liếc nhìn Lâm Thanh Di. Cơ thể của Lâm Thanh Di rất đẹp, tỷ lệ hoàn hảo tuyệt đối, đi kèm với những đường cong tinh tế, thêm một chút sẽ thành béo, bớt một chút sẽ thành gầy. Suy nghĩ của Sở Quốc Thiên đi xa, Lâm Thanh Di dường như đã nhận ra được ý nghĩ của Sở Quốc Thiên, khuôn mặt bất giác đỏ bừng, hằng giọng cảnh cáo Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên định thần lại có chút ngượng ngùng cười cười. Lâm Thanh Di ngồi xổm xuống và bắt đầu dỗ dành Bảo Nhi. Bảo Nhi, ngoan nào, nhưng Bảo Nhi chỉ muốn ngủ với bố và mẹ. Chúng ta là một gia đình, tại sao chúng ta không thể ngủ cùng nhau? Bố cũng không sống cùng chúng ta, hu hu. Bảo Nhi càng nói càng buồn còn bắt khóc. Cuối cùng, trái tim Lâm Thanh Di trùng xuống. Được rồi, mẹ đồng ý với con rằng chúng ta sẽ ngủ cùng nhau đêm nay, được không? Thật sao? Bảo Nhi rụi rụi đôi mắt to đỏ hoe nhìn Lâm Thanh Di một cách đáng thương. Làm sao mẹ có thể nói dối Bảo Nhi được? Tất nhiên đó là sự thật. Sở Quốc Thiên ở một bên nghe được lời này, không khỏi hoàn hồn. Thanh Di, Lâm Thanh Di đứng dậy, nhìn Sở Quốc Thiên và giải thích. Anh đừng hiểu lầm, em làm vậy là vì Bảo Nhi, bởi vì Bảo Nhi thiếu tình thương của bố từ khi còn nhỏ. Bây giờ khi anh trở lại, khó khăn lắm con bé mới cảm nhận được tình cha con mà con bé hằng mong ước. Em không muốn để con bé phải buồn. Lông mày Lâm Thanh Di hơi buồn, trong lòng Sở Quốc Thiên như thắt lại, anh biết nếu để Lâm Thanh Di ngủ với mình, Lâm Thanh Di có lẽ vẫn sẽ có chút kháng cự, mặc dù suy nghĩ của đối phương về mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng mọi chuyện cũng chỉ có thể từ từ mà làm. Sau đó, Sở Quốc Thiên bế Bảo Nhi cùng Lâm Thanh Di vào phòng ngủ chính. Lâm Thanh Di đã thay một bộ đồ ngủ bằng bông kín đảo, nhưng Sở Quốc Thiên vẫn nhìn đến mức ngây người, nhất là khi nhìn thấy đôi chân dài trắng nõn của cô. Khi một gia đình ba người ngủ chung giường lần đầu tiên sau nhiều năm, trong thảm cỏ dưới nhà của Lâm Thanh Di, hai người mặc quần áo đen kịt đang ngồi xổm. Quần đen áo đen, khăn trùm đầu màu đen, khẩu trang đen che kín mặt chỉ lộ ra một đôi mắt xanh của người nước ngoài. Nếu ai đó nhìn thấy trang phục của hai người này, họ có thể nghĩ rằng đó là hai người bị bệnh về não, trong xã hội hiện đại, không ai mặc như thế này. Một người đàn ông mặc đồ đen nhìn tất cả đèn trên lầu trong căn hộ đều tắt nói với người bạn đồng hành bên cạnh. Hải Tùng, người này không định qua đêm ở đây chứ? Người đàn ông mặc đồ đen tên là Hải Tùng khuôn mặt tuấn tú tức giận nói. Nói thừa, rõ ràng như vậy còn không nhìn ra sao? Người nước ngoài áo đen nói. Vậy chúng ta đi lên làm, yêu cầu của chủ nhân là giết đứa nhỏ, nhưng không thể làm tổn thương người phụ nữ, vì vậy không thể đi lên như thế này. Dù sao thì anh ta cũng sẽ phải rời đi, chúng ta sẽ ở đây chờ anh ta đi, Hải Tùng tức giận nói. Sáng sớm ngày mai, khi Sở Quốc Thiên bước ra khỏi phòng, Lâm Thanh Di đã dọn dẹp phòng rồi. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên dậy sớm như vậy, Lâm Thanh Di liếc anh một cái, nói. Sao anh không ngủ thêm? Sở Quốc Thiên lắc đầu nói. Anh không ngủ nữa, Bảo Nhi mà tỉnh lại nhất định sẽ không để anh đi. Góc truyện audio.com, con bé mà khóc anh không thể kìm lòng được. Lâm Thanh Di mỉm cười khi nghe những lời đó, và nói. Đúng vậy, Bảo Nhi rất dính anh. Sở Quốc Thiên vừa cười vừa nói khi đi vào phòng tắm. Đây là đương nhiên, Bảo Nhi cũng là con gái của anh. Nói xong, Sở Quốc Thiên cũng đi vào phòng tắm. Lâm Thanh Di cầm máy hút bụi, nhìn chằm chằm cửa toilet mà Sở Quốc Thiên đóng lại. Lời nói của Sở Quốc Thiên quả thực khiến cô có chút sững sờ. Khách chương.